Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309. Chương 309. Khiêm tốn đề nghị. Lâm Động rút lui thời gian, Cổ Mộng Kỳ cùng Cổ Yên hai người cũng kém không nhiều thắng được chiến đấu. Cổ gia bởi vậy 3-0 chiến thắng Tô gia. Ngụy gia trận doanh thoải mái chiến thắng Tống gia, Ngụy gia lại đại bộ phận sắc mặt thảm đạm. Bởi vì bọn hắn sắp đối chiến lực lượng mới xuất hiện Cổ gia. Kết quả rút thăm càng là hỏng bét. Lâm Động đối chiến Ngụy Chân, Cổ Mộng Kỳ đối chiến Ngụy Lệ, Cổ Yên đối chiến Thần La. Dựa theo loại này phân phối, dù cho thực lực lại yếu Cổ Yên chiến bại, nhưng mà Lâm Động cùng Cổ Mộng Kỳ hai người lại có thể chắc thắng còn lại hai trận. Ngụy gia vẫn là thất bại, bọn hắn nên làm cái gì? Đáng chết, ta làm sao lại đối đầu cái kia gọi Lâm Động biến thái. Thân mang áo xám Ngụy Chân lưng đeo một chuôi màu đen đại đao. Toàn thân lăng lệ đao khí lượn lờ, thân là Ngụy gia đương đại đệ nhất nhân hắn, hiển nhiên là đem Ngụy gia sơn nhạc đao pháp tu luyện tới một cái cực kỳ cảnh giới cao thâm. Chỉ là cùng thực lực tương tự Tô gia Tô Nham, bị Lâm Động tồi khô lạp hủ nghiền ép, vậy hắn Ngụy Chân lại có cái gì lòng tin chống lại hắn? Ngụy Chân huynh, ngươi còn nhớ đến tu la hình thức sao? Ta xem cái kia Lâm Động trẻ tuổi nóng tính, không bằng kích thích hắn trực tiếp khiêu chiến tu luyện hình thức thế nào? Dạng này chúng ta chưa chắc không có giành được cơ hội. Một tên sắc mặt hung ác nham hiểm thanh niên trầm thấp nói ra. Thần La, Tà Cốt lão nhân đại đệ tử, Ngụy gia mời đến mạnh mẽ ngoại viện, hắn cùng Ngụy Chân đều là có tư cách trùng kích sinh huyền cảnh đại thành tồn tại. Mà một người khác Ngụy Lệ thì là phổ thông sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Cái gọi tu la hình thức chính là làm một phương chiến cuộc bất lợi thời khắc, đưa ra một đối ba siêu độ khó đối chiến. Như thắng thì thay đổi xu thế suy sụp, như bại thì triệt để thua. Tu la hình thức, đây không phải sắp bị thua một phương dùng đến buông tay đánh cược một lần hung hiểm thủ đoạn sao? Giờ đây Cổ gia thắng lợi trong tầm mắt, sao lại làm cái này hiểm chiêu? Ngụy Chân nghe vậy nao nao, chợt cau mày nói, ha ha, Ngụy Chân huynh, cái kia chúng ta còn có cái khác lựa chọn sao? Thử xem cũng không sao, vạn nhất tiểu tử kia nếu là trẻ tuổi nóng tính đáp ứng, chúng ta chẳng phải là nhặt chỗ tốt. Còn có, không sợ nói cho ngươi, Lâm Động tên này giết sư đệ ta Từ Vẫn, ta đã báo cáo lão sư, không ra một tháng lão sư liền sẽ phá quan tới trước chém giết tiểu xúc sinh này. Nguyên cớ bất luận hắn có thể hay không giành được thi đấu đều phải chết. Thần La hạ giọng âm trầm cười nói, tốt, dám cùng ta Ngụy gia đối nghịch người đều phải chết. Ngụy Chân nghe vậy kích động vỗ đùi, chính giữa gặp trọng tài chuẩn bị thúc giục song phương 6 người tuyển thủ vào trận. Hắn quyết định thật nhanh đứng lên. Các vị, còn xin chờ một chút. Lâm Động, ta xem ngươi tu vi đã đến sinh huyền cảnh đại thành, lại căn cơ hùng hậu, chiến lực sợ là đuổi sát thân đồ ra thân đồ tuyệt. Bắt nạt chúng ta những cái này còn tại sinh huyền cảnh tiểu thành người có phải hay không có chút? Không nói được. Trước mắt bao người, Ngụy Chân ra vẻ phóng khoáng hướng Cổ gia chỗ ngồi vừa chắp tay. Há, cái kia Ngụy huynh có thể có cái gì giải quyết thượng sách? Cổ gia chỗ ngồi bên trong, Lâm Động không nhanh không chậm đứng lên, làm rửa tay lắng nghe tình huống thái độ cực kỳ thành khẩn. Thượng sách ngược lại là không có, bất quá khiêm tốn đề nghị ngược lại là có một cái. Nếu Lâm huynh đối chiến ta một người đã không có bất kỳ cái gì khiêu chiến đáng nói, vậy không bằng đổi một loại hình thức thế nào? Thử xem tu la hình thức, một đối ba, chỉ cần Lâm huynh có thể một lần hành động đánh bại ta Ngụy gia ba người. Cái kia đã nhưng một hơi giành được thi đấu, lại có thể gia tăng một điểm nho nhỏ độ khó, thậm chí còn có thể thêm một bước tuyên dương Lâm huynh uy danh. gặp Lâm Động như thế phối hợp, Ngụy Trần cũng nói đến càng trôi chảy. Ngoặc kép, giờ khắc này, trên trận bỗng nhiên lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Cơ hồ tất cả biết được cái này tu la hình thức cường giả đều dùng một loại khác thường hoang đường ánh mắt nhìn Ngụy Trần. Trên đời lại có như thế vô liêm sỉ người. Càn rỡ, Ngụy Trần, các người Ngụy gia không muốn. Cổ gia dẫn đội trưởng lão, vị kia tên là Cổ Thạc Sinh huyền cảnh viên mãn lão giả, cũng là hai mắt nhắm lại, mãnh liệt vỗ bàn một cái, giận mà lên thân. Cổ Thạc trưởng lão, còn xin nghe ta một lời. Ngay tại Ngụy Trần mặt mũi tràn đầy căng thẳng ý nghĩ thời gian, nổi giận Cổ Thạc lại bị Lâm Động một cái ngăn lại, còn có chút bí mật đối nó liếc mắt ra hiệu. Hừ, già thành tinh Cổ Thạc trong lòng hơi động, lập tức trầm mặc không nói ngồi xuống đến, tựa hồ còn tại cưỡng ép trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Ha ha ha, thần La huynh tính toán hữu hiệu, tiểu tử này quả nhiên là cái không chịu nổi châm ngòi người. Cá cắn câu, Ngụy Trần thấy thế đại hỉ không thôi, trên mặt còn đến hết lần này tới lần khác giả bộ như phong khinh vân đạm. A, cái này tu la hình thức ta trước đây đã từng nghe nói qua. Ngược lại là thật phù hợp ta cá tính cùng phong cách hành sự. Chỉ là tại khiêu chiến cái này nghe tới cực kỳ khốc hình thức phía trước, ta vừa đúng cũng có một cái khiêm tốn đề nghị muốn cùng Ngụy huynh nói lại. Lâm Động hơi chút trầm ngâm phía sau, chậm rãi mở miệng nói, Lâm huynh mời nói. Ngụy Trần kềm chế trong nội tâm vẻ mừng như điên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta đề nghị Ngụy huynh có thể hơi hơi nghiêng đầu, tiếp đó biên độ nhỏ nhẹ nhàng lung lay mấy lần, nghe một chút bên trong có hay không có dòng nước vang vọng âm thanh. Lời như vậy, Ngụy huynh liền có thể xác nhận chính mình đầu óc có phải hay không nước vào. Lâm Động chắp tay, vẻ mặt thành thật nói ra, Ngụy Trần bên người ghế đá bị một cước đá nát, hai mắt đỏ thẫm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Động, cao giọng gầm thét lên, tiểu tử, ngươi dám đùa ta. Oanh, xung quanh vây xem đám người cũng nhịn không được nữa, toàn trường đều là cười vang âm thanh. Ngụy Trần cái này không mặt mũi không bức người còn muốn khinh người thuần thiện, không nghĩ tới lại gặp được trêu đùa người thạo nghề. Đáng kiếp, Ngụy huynh không phải cũng tại rất chân thành đùa nghịch ta sao? Khuyên ta vứt bỏ trước mắt cục diện thật tốt, ngược lại cùng các ngươi một đối ba, ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Có bệnh liền sớm làm về nhà chữa bệnh, cái khác không có việc gì đi ra mò mẫm lắc lư. Lâm Động dù bận vẫn nhàn sửa sang lại chính mình quần áo, cười nói, Lâm Động, ngươi dám cùng ta Ngụy gia đối nghịch, chúng ta Ngụy gia là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó cho ta, ngươi chờ đó cho ta. Bị giận điên lên Ngụy Trần chó cùng dứt dậu, lập tức giật xuống cái kia giả nhân giả nghĩa gương mặt, chỉ vào Lâm Động mắng to uy hiếp nói, càn rỡ, Ngụy Trần ngươi dám, chỉ có thể làm ta Cổ gia là bài trí hay sao? Một mực tĩnh tọa không thôi Cổ Thạc cũng đúng lúc đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ trách cứ không lựa lời nói Ngụy Trần. Lâm Động thế nhưng là hắn Cổ gia mời đến ngoại viện, Cổ gia ngoại viện thay Cổ gia làm việc, lại bị Cổ gia đối thủ trước mặt mọi người mở miệng uy hiếp. Cái kia Cổ gia về sau còn muốn tiếp tục hay không tại loạn ma hải lăn lộn? Chậc chậc, Ngụy Trần tên này cũng thực không cần thể diện. Để chiếm cứ tốt đại cục diện Cổ gia xưng hắn chơi cái gì cầu thí tu la hình thức, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Đánh không được đối thủ liền trực tiếp mở miệng uy hiếp. Chủ nhà họ Ngụy một thế anh danh, làm sao lại sinh hạ loại này phế vật dòng dõi? Thật kê nhi mất mặt. Ha ha, Ngụy gia đứng hàng ta Thiên Phong Hải vực ngũ đại gia tộc quái dị quyền thế, chúng ta hôm nay xem như nhìn thấy, lần này, liền một mực tại bên cạnh ăn dưa các đại thế lực cường giả cũng không ngồi yên được nữa.